Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3892, Ác Giao Long. Khâu Ly Thiên, viên này tinh quang thể tích, ước chừng có một cái to bằng vại nước. Lâm Bạch cũng rất là hiếu kỳ. Trước đó thanh kia thần binh chiến phủ, bất phàm như thế, lại chỉ lớn chừng quả đấm. Bây giờ trước mặt viên này tinh quang thế mà khổng lồ như vậy. Trong đó đến cùng ẩn chứa dạng gì bảo vật? Đứng tại tinh quang trước, Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Nội bộ có một gốc thất thải lộng lẫy đóa hoa, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thiên niên hoa, có thể gia tăng 1000 năm sinh mệnh thần dược. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Ở trong thiên thần mộ, mặc dù linh dược bảo vật đông đảo, nhưng lại rất ít có thể tìm tới gia tăng thọ nguyên linh dược. Thứ nhất là bởi vì trong thiên thần mộ đạo cảnh võ giả quá nhiều, dẫn đến tại rất nhiều linh dược đều bị khai thác quá độ, biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Hai lần là bởi vì đại lượng đạo cảnh võ giả không cam tâm chết đi như thế, trắng trợn thu hết gia tăng sinh mệnh bảo vật. Đến mức loại vật này ở trong thiên thần mộ đều là có tiền mà không mua được. Nhất là đối với hiện tại tiến vào nơi đây cổ lão các cường giả mà nói, bọn hắn vốn là ở vào sắp chết biên giới bên trên, thọ nguyên không nhiều. Bây giờ hồi phục lại, có ít người sống tối đa bất quá 2-3 nguyệt thời gian liền sẽ bởi vì thọ nguyên vấn đề mà chết. Nơi đây không có người so với bọn hắn càng khát vọng đạt được như thế một gốc gia tăng thọ nguyên thần dược rồi. Còn không đợi Lâm Bạch quá nhiều suy nghĩ, liền cảm giác được phía sau có cường giả đuổi tới. Nhìn lại, một trận màu tím sương mù trôi nổi mà đến. Đương nhiên đó là thanh khư bên trong vị kia tử đế. Tử đế vừa tới, một đầu giao long gào thét mà đến. Sau đó chính là cửu sư thúc cùng Hùng Tuyết Tình tuần tự đuổi tới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Kiều các loại những cường giả khác, nhao nhao mà tới. Lâm Bạch không lo được nhiều hơn suy nghĩ. Thiên niên hoa này mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng không chừng ngày sau liền có thể dùng tới thời điểm. Cho nên, Lâm Bạch đưa tay vung lên, đem viên này tinh quang thu vào trong chữ vật đại, cũng không quay đầu lại thẳng đến phía trước mà đi. Thôn phệ không gian bên trong, bảo vật đông đảo, to to nhỏ nhỏ tinh quang rực rỡ muôn màu. Dừng lại, Lâm Bạch vừa rồi thu hồi tinh quang liền muốn rời đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến một trận gầm thét. Cái kia một đầu già nua giao long nhìn chằm chằm trừng mắt Lâm Bạch, hung thần ác sát gầm thét lên: "Tiểu tử, ta tại ngươi vừa rồi lấy đi tinh quang bên trong, cảm thấy một luồng nồng đậm sinh mệnh khí tức, đó là một kiện gia tăng thọ nguyên bảo vật đi. Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Giao long nhìn hằm hằm Lâm Bạch, diện mục dữ tợn, long nha sắc bén giống như lợi đao. Lâm Bạch rất là ngoài ý muốn. Nơi đây thôn phệ không gian bên trong, bất kỳ khí tức gì phát ra đều sẽ bị thôn phệ lực lượng hủy diệt. Khâu Ly Thiên là như thế nào cảm giác được Lâm Bạch tinh quang bên trong tồn tại gia tăng tuổi thọ? Linh dược, thiên niên hoa. Khâu Ly Thiên mắt rồng lấp lóe tinh mang, tựa hồ có thể xem thấu tất cả hư ảo. Trừng mắt Lâm Bạch, có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên thiên niên hoa. Diệp Thiên Kiều kinh hô không thôi. Tại mà nhìn về phía Lâm Bạch lúc tầm mắt liền thay đổi, trở nên đặc biệt âm trầm. Tử đế nghe chút, đồng thời không có quá nhiều dừng lại, lại lần nữa lao tới phía trước. Đối với quỷ tu mà nói, thọ nguyên chính là một chuyện cười. Chỉ cần tử đế không muốn chết, hắn liền có thể một chỉ tham sống sợ chết còn sống. Quỷ tu sinh mệnh, cơ hồ vô cùng vô tận. Cho nên tử đế nghe thấy cái kia tinh quang bên trong là thiên niên hoa sau đó, liền lập tức quay đầu rời đi, đi tìm mặt khác tinh quang. Ngược lại lưu lại người tu hành bọn họ, đều là khát vọng cái này gốc thiên niên hoa. Cửu sư thúc nghe nói về sau, lúc này nói với Lâm Bạch: "Vị tiểu hữu này, người tu vi vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi. Có thể ở chỗ này bảo mệnh đã là không dễ dàng. Thiên niên hoa này, người tạm thời không cần dùng. Sao không như cho chúng ta? Chúng ta nhu cầu cấp bách." Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tầm mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía vây quanh chính mình một đám cường giả, khẽ cười nói: Xem ra bảo vật này là thật không để lại rồi. Nếu chư vị tiền bối ưa thích, liền cho các ngươi a. Nói xong, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong ném ra tinh quang. Quay người liền chạy, cái kia tinh quang, đích thực là thiên niên hoa. Lâm Bạch cũng không có lừa gạt bọn hắn. Bị Diệp Thiên Kiều, Khâu Ly Thiên, cửu sư thúc bọn người vây quanh. Những này cổ lão cường giả thủ đoạn cực mạnh. Lâm Bạch không đáng giờ phút này cùng bọn hắn đánh đến ngươi chết ta tốt. Huống chi bây giờ Lâm Bạch đối với thiên niên hoa còn không phải rất tích xúc. Nếu là gia tăng thọ nguyên đan dược, Lâm Bạch trong túi chữ vật còn có một viên trường sinh đan chưa từng sử dụng tới. Cho nên Lâm Bạch dứt khoát liền hào phóng cho bọn hắn. Để bọn hắn đi tranh đoạt, Lâm Bạch vừa mới rời đi, liền cảm giác được một trận lực lượng kinh khủng ba động truyền đến. Nhìn lại, Khâu Ly Thiên, cửu sư thúc, Diệp Thiên Kiều đã bắt đầu động thủ cướp giật. Bất quá nhìn cửu sư thúc lôi pháp đặc biệt cường hoành. Tại tăng thêm một bên có Hùng Tiết Tình tương trợ. Trong lúc nhất thời đánh cho Khâu Ly Thiên cùng Diệp Thiên Kiều đều thua trận. Sau mấy hiệp, Diệp Thiên Kiều không cam lòng từ bỏ tranh đoạt. Quay người rời đi, Diệp Thiên Kiều từ bỏ về sau. Cửu sư thúc cùng Hùng Tiết Tình chuyên tâm đối phó Khâu Ly Thiên. Đám người đầu này ác long tu vi dị thường cường hoành. Cũng không phải cửu sư thúc cùng Hùng Tiết Tình đối thủ. Rất nhanh thua trận, thân chịu trọng thương đào tẩu. Một mảnh long huyết vẩy vào nơi đây không gian bên trong. Lâm Bạch nhìn thoáng qua về sau. Cũng không có tại quá nhiều lưu luyến. Tiếp tục bay về phía trước vút đi. Tìm kiếm bảo vật khác cùng mặt khác tương đối lớn tinh quang. Đến mức con quạ. Giờ phút này Lâm Bạch đã tìm không thấy hành tung của hắn rồi. Bất quá Lâm Bạch cũng không phải rất lo lắng. Trong tay hắn có kiếm của mình hồn. Nơi đây thôn phệ lực lượng không cách nào tổn thương đến hắn. Lấy bản lãnh của hắn. Nơi đây người tu hành muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại Lâm Bạch càng thêm lo lắng chính mình bây giờ tình cảnh. Mới vừa trọng thương đào tẩu Khâu Ly Thiên. Lại đang hướng về phía hắn phương hướng mà đến. Phảng phất chính là chuyên môn tới tìm hắn đồng dạng. Lâm Bạch không dám khinh thường. Vội vàng biến hóa phương vị. Muốn hất ra Khâu Ly Thiên. Nhưng Khâu Ly Thiên không buông tha. Đuôi rồng cuốn một cái. Lướt qua vạn trượng. Ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch dừng bước. Ngẩng đầu nhìn trước mặt trăm trượng lớn nhỏ màu xanh giao long. Chiếm cứ trong bóng đêm. Diện mục dữ tợn. Hung ác dị thường, tiền bối ngăn lại đường đi của ta. Đây là ý gì? Bảo vật ta đã cho các ngươi rồi. Tiền bối còn muốn như thế nào? Lâm Bạch cực lực bảo trì trấn định. Đối Khâu Ly Thiên hỏi. Khâu Ly Thiên lạnh lùng đối với Lâm Bạch nói ra. Vì sao? Ngươi sẽ ở nơi đây không gian bên trong. Không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Bạch sững sờ. Lại không nghĩ rằng Khâu Ly Thiên đuổi theo đồng thời không phải là vì bảo vật. Ngược lại hỏi một cái nhường Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn vấn đề. Khâu Ly Thiên trầm lặng nói. Ta mặc dù không biết nơi đây là địa phương nào. Nhưng tiến vào nơi đây về sau. Chúng ta đều thi triển thủ đoạn. Tránh cho bị nơi đây kinh khủng thôn phệ lực lượng gây thương tích. Nhưng là ta phát hiện ngươi lại không giống nhau. Ngươi không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Vẻn vẹn trống lên lồng phòng ngự mà thôi. Nhưng nơi đây thôn phệ lực lượng nhưng thật giống như không làm gì được ngươi. Tiểu tử, trên người ngươi có phải hay không có cái gì dị dạng bảo vật? Có thể tránh khỏi bị nơi đây thôn phệ lực lượng gây thương tích. Khâu Ly Thiên sở dĩ sẽ có vấn đề này. Là bởi vì hắn tiến vào nơi đây về sau. Hiển lộ bản thể, càng là phân ra 2/3 lực lượng bảo vệ nhục thân. Bằng không mà nói. Hắn sớm đã bị nơi đây thôn phệ lực lượng diệt sát. Cũng là bởi vì như vậy. 2/3 lực lượng đều che lại nhục thể của hắn. Lúc này mới dẫn đến tại vừa rồi cùng cửu sư thúc tranh đoạt thiên niên hoa chi chiến xa sút bại. Nếu là Khâu Ly Thiên không có lo lắng. Toàn lực xuất thủ. Coi như cửu sư thúc liên thủ với Hùng Tiết Tình. Hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Khâu Ly Thiên tại vừa rồi liền phát hiện Lâm Bạch tựa hồ không nhận nơi đây lực lượng ảnh hưởng. Tới lui tự nhiên, bị thua về sau, hắn liền lập tức đuổi kịp Lâm Bạch. Nếu là có thể từ trong tay Lâm Bạch đem món bảo vật này lấy đi, không hề nghi ngờ hắn sẽ tại nơi đây chiếm hết tiên cơ. Ngày sau tranh đoạt bảo vật, cũng không tại bó tay bó chân. Hết chương.